Ma Đạo Tổ Sư, tác giả, Mặc Hương Đồng Khứu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Tam Độc. Nhất, hắn vẫn chưa nghe rõ tên của khúc ca này. Một cơn huyết táo sao đã sộc lên mặt, đầu và khớp xương tay chân nóng đến đau đớn không thôi. Tiếng ong ong ù bên tai xua mãi không tan. Sao huyết táo? Một chứng bệnh, chắc chắn là thế. Còn là bệnh gì thì cha da toàn, da khô, nứt nẻ, thô ráp, bong chóc, môi miệng khô về, chẳng giống tí nào. Lúc tỉnh dậy, hắn mở mắt ra, thứ trông thấy vậy mà lại không phải đỉnh hang ngầm đen kịt. Và cũng chẳng phải bản mặt cứng nhắc kia của Lam Vong Cơ. Mà là một tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ vẽ một chuỗi hình người buồn cười. Đây là hình hắn vẽ bậy nơi đầu sạp ở Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Thiện nằm trên chiếc sạp gỗ nhỏ của hắn. Giang Yếm Ly đang cúi đầu đọc sách. Thấy hắn tỉnh lại, chân mày khẽ nhếch, đặt sách xuống kêu lên. A Tiện, Ngụy Vô Thiện, sư tỷ, gắng gượng bò dậy khỏi sạp nhỏ. Tay chân không còn nóng nữa, nhưng vẫn mềm nhũn, cổ họng khô khan. Hắn hỏi, ta về rồi, ra khỏi hang ngầm rồi. Là Giang Thúc Thúc dẫn người tới cứu ta à? Lam Trạm đâu? Giang Trừng đâu? Cửa gỗ mở ra, Giang Trừng tay cầm một vỏ sứ trắng bước vào. Quát, kêu la cái gì? Quát xong, hắn quay sang Giang Yếm Ly. Tỷ, canh tỷ nấu, đệ đem tới giúp tỷ này. Giang Yếm Ly nhận vỏ, múc thứ chứa bên trong nó ra rót vào bát đựng. Ngụy Vô Thiện nói, Giang Trừng, tiểu tử ngươi lại đây. Giang Trừng, tới làm gì? Ngươi muốn quỳ xuống cảm ơn ta à? Ngoặc kép, chuyên cua tui a còng nét. Ngụy Vô Thiện, 7 ngày mới dẫn người tới, ngươi định giết ta hả? Giang Trừng, ngươi chết rồi à? Thế thì cái tên đang nói chuyện với ta là ai? Ngụy Vô Thiện, ngươi từ núi Mộ Khê về tới Vân Mộng cùng lắm cũng chỉ tốn có 5 ngày thôi nhỉ? Giang Trừng, ngươi bị ngu hả? Chỉ tính thời gian về mà không tính thời gian đi. Huống hồ sau khi tới nơi ta còn phải dẫn người đi khắp núi tìm cây đa già kia. Khơi cửa hang ngầm bị đám ôn triều phá hỏng nữa. Mới 7 ngày mà đã cứu ngươi ra được. Đội nghĩa mang ơn ta đi. Ngụy Vô Thiện ngẫm nghĩ. Vậy mà quên tính cả thời gian đi thật. Im lặng một lúc rồi nói. Hình như có chuyện như vậy thật. Nhưng sao Lam Trạm không nhắc nhở ta? Giang Trừng, y nhìn thấy ngươi đã đủ phiền. Ngươi còn hy vọng y cẩn thận nghe ngươi nói. Ngụy Vô Thiện, nói cũng phải. Giang Yếm Ly múc canh xong rồi. Đặt vào tay hắn. Trong canh là củ sen với xương sườn cắt thành khối. Thịt đều một màu hồng nhạt. Được nấu đến mềm rục. Mùi thơm đậm đà. Nóng hôi hổi. Ngụy Vô Thiện ở hang ngầm đã mấy ngày chưa ăn uống. Lại không thể cho hắn thứ quá đặc. Cái này thì vừa khéo. Nói tiếng cảm ơn sư tỷ xong lập tức bưng bát lên húp. Vừa ăn vừa nói, Lam Trạm đâu, y cũng được cứu ra chứ? Ở đây luôn à? Hay là về nhà y ở Cô Tô? Giang Trừng đáp, nói thừa, y có phải người nhà chúng ta đâu. Tới nhà chúng ta ở làm gì? Đương nhiên là phải về Cô Tô rồi, Ngụy Vô Thiện. Y trở về một mình. Nhà y ở Cô Tô, lời còn chưa dứt, Giang Phong Miên đã bước vào. Ngụy Vô Thiện đặt bát xuống. Gọi, Giang Thúc Thúc, Giang Phong Miên. Ngồi đi, Giang Yếm Ly đưa cho Ngụy Vô Thiện một chiếc khăn tay lau miệng. Nói, ngon không? Ngụy Vô Thiện, ngon. Thế là Giang Yếm Ly rất vui vẻ cầm bát đi ra ngoài. Giang Phong Miên ngồi vào chỗ mà ban nãy nàng vừa ngồi. Liếc nhìn cái vỏ sứ trắng kia, dường như cũng muốn nếm thử. Cơ mà Giang Yếm Ly đã lấy bát đi mất rồi. Giang Trừng nói, phụ thân, người Ôn gia vẫn chưa chịu trả kiếm lại sao? Giang Phong Miên thu mắt về, nói, mấy ngày nay bọn chúng đang ăn mừng, Ngụy Vô Thiện. Ăn mừng việc gì? Giang Phong Miên đáp, ăn mừng ôn triều lấy sức của một người. Giết chết yêu thú đồ lục huyền vũ, nghe vậy. Suýt nữa thì Ngụy Vô Thiện lăn khỏi giường. Ôn gia giết, Giang Trừng cười nhạo, không phải vậy thì thế nào? Con còn trông chờ bọn chúng nói là con giết ư? Ngụy Vô Thiện, Ôn Cẩu không biết xấu hổ mà nói bậy nói bạ. Rõ ràng là Lam Trạm giết. Giang Phong Miên cười khẽ. Phải vậy không? Khéo thật. Lam nhị công tử lại nói với ta là con giết. Vậy rốt cuộc là do ai giết? Ngụy Vô Thiện, tính ra thì hai người bọn con đều có phần. Nhưng chủ giết là y. Con chỉ chui vào trong vỏ yêu thú đuổi nó ra thôi. Lam Trạm thủ một mình ở ngoài. Bám lấy nó dùng rằng 3 canh giờ mới giết chết được. Hắn kể lại hết tất cả chuyện chính xảy ra. Trong mấy ngày qua cho cha con Giang Trừng hay. Giang Trừng nghe, vẻ mặt phức tạp. Một lát sau mới nói. Gần như lời Lam Vong Cơ nói. Thế thì xem ra. Là hai người các ngươi hợp lực giết nó. Là ngươi thì là ngươi. Đẩy hết cho một mình y làm gì, Ngụy Vô Thiện? Không phải đẩy. Chẳng qua cảm thấy so với y, ta thật sự không góp sức được gì hết. Giang Phong Miên gật đầu nói. Làm không tệ, 17 tuổi đã có thể giết chết yêu thú khổng lồ hơn 400 tuổi. Trình độ đâu chỉ ở mức làm không tệ. Giang Trừng,

không phải ngươi thích nàng ta thật đấy chứ? Nhà đầu kia trông cũng được, nhưng xuất thân lại chẳng ra sao. E là đến môn sinh cũng không phải. Như con gái của tôi tớ ấy, Ngụy Vô Tiện. Tôi tớ thì thế nào? Không phải ta đây cũng là con trai của tôi tớ à, Giang Trừng. Ngươi có thể so với nàng ta hả? Tôi tớ nhà ai lại giống như ngươi chứ? Chủ nhân mà bóc hạt sen, nấu canh cho ngươi, đến cả ta còn chưa được ăn. Ngụy Vô Tiện, ngươi kêu sư tỷ nấu nữa đi. À đúng rồi, lúc trước nói tới Lam Trạm Ni, Lam Trạm Y có để lại lời nào cho ta không? Ca ca Y có tìm tới đây không? Tình hình trong nhà thế nào rồi? Giang Trừng, ngươi còn trông mong Y để lại lời nhắn cho ngươi. Không cho ngươi một kiếm đã là tốt lắm rồi. Y đã về, vẫn chưa tìm được Lam Hy Thần. Ai cũng nghi hắn đã trốn khỏi. Lam Khải Nhân thì bận bịu đến sứt đầu mẻ chán, Ngụy Vô Tiện. Gia chủ Lam gia thì sao? Thế nào? Giang Trừng, đã tạ thế, hết chương.